Kiếm đạo độc thân, chương 3564, lâm vào nguy cơ, hạ. Góc truyện audio.com, lại truy kích một thời gian ngắn. Khoảng cách giữa cường giả ma tộc cùng sở mộ bất quá là vạn mét. Lúc này, ngoài ý muốn xuất hiện, phía trước sở mộ, xuất hiện hai đạo thân ảnh. Rõ ràng là hai nửa bước đại đế ma tộc, đều là nửa bước đại đế cao cấp, một nửa bước đại đế cao cấp ma tộc. Sở mộ cũng không phải đối thủ, huống chi còn là hai cái. Đằng sau còn có một cường giả nửa bước đại đế đỉnh phong ma tộc đuổi giết. Có thể nói là trước có lang sau có hổ, trực tiếp lâm vào trong nguy hiểm. Không chút do dự, sở mộ thi triển ra nhân đạo chân bí, bộc phát tiềm năng, ở trong nháy mắt chuyển hóa thành lực lượng. Lực lượng kia tựa như biển gầm mãnh liệt, từ chỗ sâu nhất của thân thể hiện lên, tràn ngập toàn thân. Tựa như sóng cả mãnh liệt, một lớp ngay sau đó một lớp, không ngớt không dứt, vô cùng vô tận. Tiếp theo, kích phát bí pháp thái cổ kiếm ấn, ba đạo kiếm ấn từ mi tâm hiện ra, mũi nhọn kinh người cũng tùy theo tràn ngập toàn thân. Lực lượng của thiên kiếm phù văn kích phát, sở mộ xuất kiếm, không chút do dự giết về phía trước, không ra tay thì thôi. Vừa ra tay, kiếm quang liền như mưa to gió lớn. Điên cuồng xâm nhập, này, hoàn toàn là nhờ thi triển nhân đạo chân bí, kích phát một thành tiềm lực bản thân ra, chuyển hóa làm lực lượng mãnh liệt bành trướng, có thể nói vô cùng vô tận, để cho sở mộ hoàn toàn có thể không so đo lực lượng tiêu hao. Thỏa thích thi triển kiếm pháp, hai nửa bước đại đế cao cấp ma tộc phát hiện sở mộ, đều vui vẻ, nhưng không ngờ trước mặt mà đến. Là vô số kiếm quang, mỗi một đạo kiếm quang đều là một chiêu kiếm thức cường hoành. Uy lực kinh người, tổ hợp lại rậm rạp chằng chịt, như mưa to gió lớn, như đại giang trường hà, như sóng biển vô tận. Hai nửa bước đại đế cao cấp ma tộc tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Nhanh chóng ra tay phản kích, cùng lúc đó, sở mộ thi triển thiên nhai chỉ xích thân đệ nhị trọng. Đạt đến mức tận cùng. Ngay lập tức, liền vượt qua 6 vạn mét, ném hai nửa bước đại đế ma tộc ở sau lưng, thuần di thuần di thuần di, tần suất so với trước nhanh hơn mấy lần, bởi vì không lo lắng lực lượng tiêu hao, còn nữa thì triển nhân đạo chân bí không thể duy trì thời gian quá dài. Nếu không sẽ phá hư tiềm năng cùng căn cơ của bản thân. Cho nên, sở mộ muốn thừa dịp trong lúc thi triển nhân đạo chân bí. Tận khả năng kéo ra khoảng cách với ba cường giả nửa bước đại đế ma tộc kia. Sau đó đào thoát, sau một lát, sau lưng sở mộ nhìn không tới ba nửa bước đại đế ma tộc kia rồi. Mà nhân đạo chân bí kéo dài thời gian càng ngắn càng tốt. Sở mộ liền dừng lại. Sau khi kết thúc, một thân lực lượng nhanh chóng suy yếu. Trong cơ thể xuất hiện một loại cảm giác thiếu hụt, để cho sở mộ có chút không thích ứng. Nhưng lực lượng của bản thân hắn vẫn còn, tiếp tục thi triển thiên nhai chỉ xích thân đệ nhị trọng. Một lần 5 vạn mét, nhìn nhân tộc kia ở trong mắt của mình biến mất không thấy gì nữa. Ba cường giả ma tộc thiếu chút nữa tức điên, luận thực lực, bọn hắn đều hơn đối phương rất nhiều. Nhưng bất đắc dĩ, tốc độ của đối phương quá nhanh, hơn nữa thân pháp kia lại cực kỳ huyền diệu, không phải bọn hắn có khả năng so sánh. Còn nữa, đối phương còn thi triển ra một loại bí pháp kích phát lực lượng bản thân. Để cho tốc độ nhanh hơn, từ trên điểm này, cũng có thể thấy được ma tộc ở ma vực cùng ma tộc ở Thái Thủy ma giới khác biệt. Ma tộc ở ma vực chỉ là người già yếu của đại quân ma tộc sinh sôi nảy nở. Lại bị phong tỏa, rất nhiều truyền thừa chính thức thuộc về ma tộc, bọn hắn không có được, tu luyện võ đạo của ma tộc. Thuộc về tầng dưới chót trong ma tộc, so sánh với truyền thừa ở Thái Thủy ma giới, quả thực giống như là đom đóm so với Hạo Nguyệt. Võ học truyền thừa, rất trọng yếu, tuy võ học trụ cột thông dụng, nhưng đối với vận dụng lực lượng bản thân, đích thật là không bằng những võ học cao cấp kia. Loại thiếu hụt này, tạo ra hoàn cảnh võ học của bọn hắn bạc nhược yếu kém. Cuối cùng thoát khỏi, sở mộ thở dài một hơi. Bởi vì hắn đã không cảm nhận được khí tức truy kích. Cũng không có cảm giác được nguy hiểm. Vừa rồi, thật sự rất mạo hiểm. Bất quá, Sở Mộ lại không có kỳ quái. Từ khi tiến vào ma vực đến nay, nguy hiểm cùng loại đã tao ngộ qua nhiều lần, cuối cùng luôn biến nguy thành an. Thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi, nên ly khai ma vực. Sở Mộ yên lặng tính toán, thời gian nửa năm nhiệm vụ sắp chấm dứt, là thời điểm đi ra. Sau khi trở về, ít nhất có thể đạt được hơn 1.000 tộc huân. Lợi dụng những tộc huân kia, ta liền có thể hảo hảo tăng thực lực lên. Bất kể là lịch lãm rèn luyện hay làm nhiệm vụ kiếm lấy tộc huân. Mục đích cuối cùng nhất chỉ có một, chính là tăng cường bản thân, ở từng phương diện tăng lên. Làm ra quyết định, Sở Mộ liền nhanh chóng bay về phía cửa vào ma vực. Mới bay không bao lâu, hắn liền cảm giác được phía dưới, tựa hồ có một cỗ khí tức hấp dẫn hắn. Khí tức này rất huyền diệu, để cho Sở Mộ hạ quyết tâm đi xem. Này có lẽ sẽ làm hắn ly khai trễ. Bất quá Sở Mộ có thể nắm chắc được thời gian. Rất nhanh, Sở Mộ liền hạ xuống. Mặt đất bốn phía nghiền nát sụp đổ, tản mát ra khí tức cổ xưa thê lương. Có thể nhìn ra được, ở đây đã từng phát sinh qua đại chiến. Có lẽ không chỉ một tràng. Thời gian có lẽ cách hiện tại rất xa xôi. Khí tức hấp dẫn Sở Mộ, như có như không, rất khó nắm bắt. Sở Mộ tĩnh hạ tâm lai cẩn thận cảm thụ vị trí khí tức kia, thời gian dần qua tiếp cận, ngay ở chỗ này rồi. Sở Mộ nhìn mình tốn hao cả buổi mới bay trừ xác định ra địa vực. Không sai biệt lắm có phạm vi ngàn mét, khí tức hấp dẫn mình, ở trong địa vực ngàn mét này, ở dưới nền đất, vì vậy, Sở Mộ biến thành công nhân vất vả đào móc thổ địa. Thổ địa của ma vực rất cứng rắn. Nhất là loại thổ địa đã từng phát sinh qua nhiều lần đại chiến này. Trải qua các loại năng lực trùng kích, trở nên càng thêm cứng rắn, tạo thành trở ngại không nhỏ. Bất quá, theo Sở Mộ đào móc, loại khí tức này cảm ứng càng thêm rõ ràng, chứng minh phương hướng của hắn đúng. Đào lấy, không sai biệt lắm đào xuống phạm vi 100 mét, Sở Mộ thấy được một góc màu đen. Khí tức chấn động rõ ràng từ góc màu đen kia không ngừng tràn ngập ra. Đây là, khí tức của bổn nguyên chi lực chấn động. Cách chương.